Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1142, cầu nhiếp canh 1. Đây là cái gì kiếm? Mạnh Thần Thông nói, Lãnh Phi cười nói, lẽ nào Mạnh Sư Huynh các ngươi không có được cái này kiếm? Không có, Mạnh Thần Thông nhìn chằm chằm trường kiếm hiếu kỳ đánh giá. Trong miệng trả lời. Cha cha than thở, tốt một thanh cổ kiếm. Hắn có thể lúc ẩn lúc hiện cảm giác được kiếm thượng sức mạnh cỡ nào mạnh mẽ. Kiếm này tinh hoa nội liễm, dày nặng mà ôn hòa, một mực bao hàm vô cùng sức mạnh, để cho mình khiếp đảm. Nếu như đối với lần trước kiếm, tuyệt không thắng tính toán, thậm chí một kiếm liền có thể chém chính mình, hồn phách đều tán. Hắn vừa kính nể, lại hưng phấn, có như thế sức mạnh, thực sự là Quy Minh Tông một chuyện may lớn. Lãnh Phi cười nói, đây là Chu Thần Kiếm. Mạnh Thần Thông ngẩn ra, đưa ánh mắt thuận theo kiếm thượng thu hồi lại, rơi xuống hắn thân thượng. Chu Thần Kiếm, Lãnh Phi chỉ mình chân hạ, đứng ở chỗ này, cảm giác được sức mạnh chính là cái này kiếm tải lên đến. Ta cảm thấy chư vị sư huynh cũng cảm giác được. Mọi người đều điểm đầu. Chu Thần Điện huyền diệu liền ở đây. Ở đây tu luyện Chu Thần Kiếm trận. Sự tình giữa công lần. Không có nơi này sức mạnh phụ trợ. Bọn họ rất khó chân chính cảm ngộ đến Chu Thần Kiếm trận tinh vi huyền diệu. Tu luyện lên không có cảm giác. Đến nơi này tu luyện. Thì lại cảm giác được thuận buồm xuôi gió. Ung dung như thường, hình như hết thảy đều nước chảy thành sông. Bọn họ kỳ thực vẫn ở đây tu luyện. Chỉ có Lãnh Phi ở xa xôi nơi nào đó. Cùng bọn họ để tâm niệm đồng thời. Vì lẽ đó bọn họ đối với Lãnh Phi cực nhìn ra. Bởi vì Lãnh Phi tinh thần mạnh, ngộ tính chất cao, xa xa siêu qua bọn họ. Lãnh Phi nói, thế chư vị sư huynh không có phát giác được lực lượng này căn nguyên. Không tìm được, Mạnh Thần Thông lắc đầu nói, lại như thiên địa linh khí giống như vậy, có thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn nó, nhưng không cảm ứng được chúng nó bắt nguồn từ nơi nào. Người dĩ nhiên truy qua đi tới, bọn họ cũng thí qua lần theo, đáng tiếc rất nhanh liền mất đi cảm ứng, tâm thần không cách nào chống đỡ đi như vậy xa. Lãnh Phi bừng tỉnh, một cái trung niên nam tử cười nói. Nếu Lãnh sư đệ có thể tìm được, chúng ta nên cũng có thể, không ngại thử một chút xem. Quá nguy hiểm, khác một cái trung niên nam tử lắc đầu nói, ta thí qua, rất nhanh liền có lạc lối cảm, hình như ở đen kịt dạo muộn đi ở vùng hoang dã. Không trăng không sao tối tăm, sẽ xảy ra hoảng sợ. Cuối cùng lạc lối, hắn không cần nhiều lời, tất cả mọi người biết. Một khi tâm thần lạc lối, e sợ liền lại cũng không về được. Như vậy mặc dù không chết, cũng là giữa chết. Đối với bọn hắn tới nói, chết trái lại có thể giải thoát. Lợi dụng ngưng thần đèn trùng sinh hoạt, mà tâm thần lạc lối trái lại càng đáng sợ. Không chết không sinh hoạt, không biết muốn duy trì bao lâu. Có khả năng cuối cùng chết đi. Nhưng loại này tử vong là một loại chậm rãi dàn vặt. Ta cũng vậy, chính là mọi người dồn dập điểm đầu. Cảm động lây, bọn họ đều là ngộ tính chất hơn người kỳ tài. Thậm chí thử nghiệm qua tìm kiếm nguồn sức mạnh này nguyên đầu. Do đó triệt để nắm giữ. Cuối cùng thậm chí đúng lúc đình chỉ. Lãnh Phi ngưng thần suy tư. Tình hình như thế hẳn là tinh thần không đủ thuần túy, không đủ mạnh gây nên. Liền là nói bọn họ kỳ thực cũng không thể hoàn toàn đạt đến Chu Thần Kiếm trận yêu cầu. Như vậy thôi, Lãnh Phi chậm rãi nói, ta đến giúp một cái. Giúp thế nào? Mạnh Thần Thông nói, Lãnh Phi nói, ta đến đem những này kiếm thậm chí mang về. Chư vị sư huynh lại đem thu phục. Làm sao? Ý kiến hay? Mạnh Thần Thông vỗ tay cười nói, như vậy có thể liền tránh khỏi vô số tâm lực. Mọi người đều điểm đầu, hiển nhiên thanh kiếm này là giấu ở xa xôi hư không. thậm chí không ở thế giới này. Vì lẽ đó tâm thần không cách nào đến. Nếu như có thể kéo đến phụ cận, bọn họ tự nhiên có thể thu phục. Chỉ là như vậy quá cực khổ tiểu sư đệ ngươi. Tất cả mọi người có chút thật không tiện. Lãnh Phi cười nói, cái này không có gì. Đủ khả năng, hắn đi ra chỗ ở mình vị trí. Đi đến khác một cái bạch trong vòng. Bọn họ tổng cộng 29 người. Tổng cộng 36 cái bạch vòng. Đã như thế liền có 7 cái chỗ trống. Lãnh Phi đi đến một chỗ. Nhưng mà sau ngưng thần. Nhất thời sức mạnh mãnh liệt hằng hạc. Đến từ hư không nào đó một chỗ. Lãnh Phi rất nhanh cảm ứng được nơi này. Lần thứ hai lại cảm ứng. Không có lần thứ nhất gian nan. Trở nên ung dung như thường. Tâm thần lần thứ hai ly thể. Mọi người nhìn chằm chằm hắn. Nhìn hắn là may mắn chiếm được. Vẫn là quả thật có thể vững vững vàng vàng. Bọn họ giác đến thời gian đặc biệt chậm chậm. Hình như mỗi một lần hô hấp thậm chí đặc biệt du trường. Vẻn vẹn là chốc lát. Bọn họ nhưng cảm thấy đã rất lâu. Lãnh Phi đỉnh đầu hòa hoãn hiện lên một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này cùng Lãnh Phi nguyên bản cổ kiếm không giống. Kiếm này tu trường, khinh bạc, trong suốt, hình như một cái lạnh kiếm, rung động nhẹ nhẹ dịu dàng như một trong suốt thu thủy. Mọi người không khỏi lùi về sau một bước, hơi thay đổi sắc mặt. Thanh kiếm này cùng lúc trước cổ kiếm sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Sắc bén mà nguy hiểm, hình như một con mãnh thú bất cứ lúc nào muốn nhào trở về. Bọn họ không tên cảm giác được uy hiếp, theo bản năng căng thẳng thân thể, lùi về sau nghênh chiến. Vù, lãnh kiếm rung động, hình như sinh hoạt trở về bình thường. Mọi người sắc mặt lại biến, bọn họ cảm giác được thanh kiếm này hình như chính đang chậm chậm thức tỉnh. Hình như đang chậm chậm mở mắt ra. Đang quan sát chính mình, hình như một con mãnh hổ đang quan sát cừu con. Bọn họ không tên run rẩy, mạnh mẽ ép hạ chạy trốn kích động. Vù, lãnh kiếm rung động tăng lên, nổi lên một vòng ánh sáng. Hình như trong trẻo mặt hồ đầu hạ một viên đá tử hiện ra sóng lớn. Ong ong ong, rung động không ngừng tăng lên, hình như đang cùng cái gì tranh đấu tư giết bình thường. Bọn họ càng cảm giác nguy hiểm, không khỏi lui về sau nữa. Keng, bỗng nhiên một tiếng thanh lý minh, trường kiếm nhất hạ dừng lại, trở nên bình tĩnh lại. Mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác được nguy hiểm giải trừ. Cả người thượng hạ ung dung, sau khiêng đã nổi lên một tầng hãn. Quái lạ, cái này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không được ràng buộc? Muốn tạo phản, xem ra hình như là, mọi người thấp giọng nghị luận, đối với lúc trước một màn rất tò mò, mạnh thần thông vung vung tay đánh gãy mọi người, nhìn chằm chằm Lãnh Phi, nhìn Lãnh Phi chậm rãi mở mắt ra, vội hỏi, Lãnh sư đệ, thế nào? Lãnh Phi lộ ra nụ cười, tổng tính toán hàng phục, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Thanh kiếm này dĩ nhiên có linh tính chất. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Hơn nữa giả dối cực kỳ. Trước tiên làm bộ không có linh tính chất. Chạy trở về sau đó bỗng nhiên muốn tránh thoát. Mọi người nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có muốn hay không nghỉ một chút? Mạnh thần thông nói. Ta nhìn ngươi lần này rất vất vả. Lãnh Phi hai mắt rạng rỡ như tinh thần. Cười nói. Không sao. Còn gánh vác được, hạ một kiếm, hắn đi đến khác một cái không bạch vòng tròn bên trong. Nhắm mắt lại, mọi người lòng tràn đầy hiếu kỳ đánh giá thế trong suốt trường kiếm. Cổ kiếm cùng trong suốt trường kiếm thậm chí lơ lửng ở giữa không trung. Đối diện từng người vòng tròn, hình như cũng có vị trí của chính mình. Lợi hại nha, có người thấp giọng nói. Bọn họ một thanh kiếm thậm chí câu không tới, mà Lãnh Phi liên tục hai thanh kiếm thậm chí câu nhiếp trở về. Chênh lệch quá lớn, mọi người nhẹ gật đầu. Lãnh Phi tinh thần mạnh mẽ bọn họ cũng đều biết, nhưng không nghĩ đến cường đại đến trình độ như thế. Vù, thứ ba thanh kiếm hòa hoãn hiện lên, bọn họ vừa vặn không có nói mấy câu, lần này xuất hiện đến so với vừa nãy càng nhanh hơn. Hình như hắn càng thêm thành thạo vì lẽ đó càng nhanh hơn. Thanh trường kiếm này có chút quái lạ, thân kiếm hiện ra hồng quang, hình như có ngọn lửa ở kiếm bên trong thiêu đốt. Này kiếm nhất xuất hiện, bọn họ liền cảm giác được chu vi nhiệt độ tăng lên trên. Trống rỗng phòng khách dĩ nhiên ấm áp như xuân, nguyên bản trong đại sảnh quạnh quẽ như vậy, có chút lạnh lẽo, lúc này lại thử xem ấm áp ra, bọn họ không khỏi lộ ra nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.